99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2173, chương 2156, ngươi cùng Lệ Mặc Sâm là quan hệ như thế nào? Trên đường đi, bọn họ đều là nhất hút con ngươi tồn tại. Rốt cục tới phòng ăn trường học thời điểm, Lệ Giản Duyệt cho rằng liền muốn buông lỏng. Không nghĩ tới chung quanh ánh mắt càng là muốn đem nàng chằm chằm chết một dạng. Lệ Giản Duyệt yếu ớt lôi kéo Lệ Mặc Sâm quần áo. Nói, Mặc Sâm ca, vì sao người chung quanh đều ở xem chúng ta? Bởi vì Mặc Sâm là giáo thảo A, trung y bỗng nhiên trả lời. Thanh âm từ sau đầu chui ra ngoài. Rất nhiều người đều rất ưa thích Mặc Sâm. Dáng dấp đẹp trai, học tập lại tốt. Rất nhiều fan hâm mộ. Lệ Giản Duyệt mở to mắt. Fan hâm mộ. Đúng a. Lục Uyên Dương cũng tiếp lời. Nhỏ giọng nói. Cũng là loại kia chỉ nhìn mặt fan cuồng. Mặc Sâm là con lai. Khuôn mặt bầy ở vậy liền đủ hút con ngươi. Ngươi dáng dấp đẹp mắt. Ta đoán chừng nhìn ngươi người cũng sẽ không thiếu. Lệ Giản Duyệt trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm. Bất tường. Nói lầm bầm. Ta thế nào cảm giác ta ngày tháng sau đó sẽ không tốt lắm a, sẽ không? Trung y vỗ bộ ngực. Về sau ta bảo kê ngươi. Ai khi dễ ngươi. Ta cái thứ nhất không buông tha. Lục Uyên Dương ý vị thâm trường nhìn Trung Nhất Khôn một chút. Nói. Người có thể che đậy được bản thân cũng không tệ rồi. Ha ha, chỗ nào cùng ngươi giống như chuột chạy qua đường, vậy cũng so với ngươi còn mạnh hơn. Hiện tại đi ra ngoài ai không biết ngươi a? Tất cả mọi người còn tưởng rằng ngươi muốn cùng Mặc Sâm chơi gay đâu. Uy, ta đây làm sao vậy? Cùng Mặc Sâm chơi gay cũng không phải cùng ngươi chơi gay. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Mặc Sâm yêu ta. Ta yêu Mặc Sâm, chơi gay liền chơi gay. Đúng không Mặc Sâm? Trung y tao khí hướng lấy Lệ Mặc Sâm liếc mắt đưa tình. Buổi tối đoàn chiến thời gian mang ta một cái. Không mang theo, Lệ Mặc Sâm không chút. Do dự, chờ một lúc ăn xong mang nàng đi làm quen thuộc hoàn cảnh. Được rồi, không có vấn đề. Lệ Giản Duyệt còn không có từ bọn họ cổ quái phong cách vẽ bên trong nhảy ra. Liền nghe được Mặc Sâm hỏi, giữa trưa muốn ngủ chưa sao? Không được, vậy thì chờ lát nữa cùng đi dạo chơi. Lệ Mặc Sâm giải quyết dứt khoát, không được xía vào. Lệ Giản Duyệt không ý kiến, nhưng ngay tại Lệ Mặc Sâm như vậy lời nói rơi xuống về sau. Nhất thời ở giữa cũng cảm giác được chung quanh ánh mắt càng là cổ quái. Đánh cơm, thành thành thật thật đi tìm chỗ ngồi. Bốn người chiếm đoạt một cái bàn. Lệ Giản Duyệt càng là cảm thấy giống như châm vác trên lưng. Thật vất vả cơm nước xong xuôi. Đi thôi một vòng quen thuộc một lần hoàn cảnh. Lệ Giản Duyệt thì nói nhanh lên muốn về phòng học. Chỉ là, vừa về tới phòng học liền phát hiện tất cả mọi người tại chuyển đến chuyển đi. Tại Lệ Giản Duyệt lúc đi vào thời gian, không ít người đều thấy nàng một chút. Sau đó đều ba lượng thành đàn đi thôi. Nàng đi trở về buổi sáng ngồi vị trí kia, túi sách bị đặt ở trên mặt bàn, mà liền tại nàng trên chỗ ngồi, ngồi một cái mang theo kính mắt nữ hài. Nữ hài tướng mạo bình thường, nhưng là kính mắt phía dưới con mắt nhất là sắc bén sáng tỏ. Tại nhìn thấy Lệ Giản Duyệt khi đi tới thời gian, vịn một lần kính mắt, hỏi, ngươi là Lệ Giản Duyệt? Lệ Giản Duyệt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền gật gật đầu. Người biết ta, hiện tại không chỉ là ta biết ngươi, toàn bộ trường học người đều nhận biết ngươi. Kính mắt nữ đánh giá Lệ Giản Duyệt, dung mạo ngươi thật là dễ nhìn. Lệ Giản Duyệt lại cảm thấy run rẩy, cười cười, tạ ơn, lão sư đã sắp xếp xong chỗ ngồi. Người chỗ ngồi tại tổ thứ ba hàng thứ tư, cùng Quyền Tĩnh Diệc ngồi cùng bàn. Kính mắt nữ đồng học chỉ cái chỗ ngồi kia. Phía trên đã nằm sấp một người nam sinh, còn lại một cái chỗ ngồi không có người. Tạ ơn, không khách khí, ta cho ngươi biết là muốn có hồi báo. Kính mắt nữ xích lại gần, nói, ngươi lặng lẽ nói cho ta biết, ngươi cùng Lệ Mặc Sâm là quan hệ như thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.